Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 236, mệnh số thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Chấm, thập điện đại trận mở ra. Chỉ nghe Minh Hà lão tổ quát to lên một tiếng. Tần Quảng Vương tuân chỉ, Sở Giang Vương tuân chỉ, Tống Đế Vương tuân chỉ, Mũ Quan Vương tuân chỉ, Diêm La Vương tuân chỉ, Biện Thành Vương tuân chỉ, Thái Sơn Vương tuân chỉ, Đô Thị Vương tuân chỉ, Bình Đẳng Vương tuân chỉ, Truyền Luân Vương tuân chỉ. Trong thập điện lập tức vang lên từng tiếng hét lớn, ầm, ầm, ầm, tiếp theo đó chỉ thấy cương vực thập điện từ từ tách khỏi thiên địa bay lên không trung, lực lượng không gian cuồn cuộn không ngừng từ bên tỏa ra dần. Dần liên kết cả 10 cương vực lại thành một quả cầu màu đen lớn bay thẳng vào trong vô cực. Ầm, nhìn bằng mắt thường có thể thấy bên trong quả cầu màu đen đã xuất hiện một mặt trời. Một mặt trăng mới, thế giới thập điện, Minh Hà lão tổ muốn dựa vào 10 cương vực tạo thành một thế giới mới sao? Đông Phương Bất Bại đứng trong vô cực thấy vậy thì ngưng trọng nói. Sư tôn, thế giới thập điện này tuy có không gian bình chướng phi thường cường đại nhưng chung quy vẫn là một tiểu thế giới, nhất định phải dựa vào thiên địa để tồn tại, nếu tiến vào vô cực sẽ lập tức bị phân giải, Minh Hà lão tổ làm sao có thể dựa vào nó sáng tạo một tân thế giới chứ? Liên Thần đứng bên cạnh lên tiếng hỏi. Liên Thần, ngươi không hiểu được sự huyền diệu của thế giới Minh Hà này đâu. Năm xưa trẫm từng tiến vào đó một lần, bên trong là một không gian cực kỳ đóng kín. Lớp bên ngoài là một vùng không gian kết giới tuyệt đối của Minh Hà lão tổ, cực kỳ bền chắc, tin rằng có thể tồn tại trong vô cực được một khoảng thời gian khá dài, Đế Tuấn trầm giọng nói. Đúng vậy, Trung Sơn và Diêm Xuyên cũng cùng gật đầu một cái. Năm xưa hai người bọn họ đã cùng với Đế Tuấn tiến vào trong thế giới Minh Hà, biết được nó quả thật có thể tồn tại một thời gian rất dài bên trong vô cực. Vù, một lúc sau thế giới Minh Hà đã hoàn toàn tiến vào đứng vững trong vô cực. Vận thế bốn giới đều đến đây cho ta. Chấm, Minh Hà lão tổ lại quát lên một tiếng, vận dụng sức mạnh của Đại Thế Tôn kêu gọi vận thế của bốn giới. Ngang, ngang, ngang, vào giờ phút này đương nhiên sẽ không có ai ra tay ngăn chặn Minh Hà lão tổ nữa, tất cả vận thế của bốn giới lập tức hội tụ đến bên cạnh hắn chờ. Lệnh, vào, Minh Hà lão tổ chỉ tay vào thế giới Minh Hà quát nhẹ lên một tiếng, vận thế lập tức dung nhập vào thế giới Minh Hà. Ầm, ầm, ầm, như là được thổi sinh khí, 10 cương vực không ngừng mở rộng ra, thế giới Minh Hà cũng ngày càng lớn. Ầm, 10 ngày sau thế giới Minh Hà đã đạt được kích cỡ ngang với thế giới thứ nhất. Thập điện cũng bắt đầu biến hóa thành bình chướng ngăn cách âm dương hai giới, mô hình của một thiên địa hoàn chỉnh đã bắt đầu hiện ra. Đại Thế Tôn, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, mau buông ra mệnh cách của ngươi để ta sử dụng 2000 thiên đạo của ngươi kết hợp với 1000 thiên đạo của ta tầm bổ cho thế giới mới. Lúc này Minh Hà lão tổ lại quát lên một tiếng. Được, Đại Thế Tôn, bên trong cơ thể Minh Hà lão tổ lập tức trả lời, sau đó chỉ thấy một thiên đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt Minh Hà lão tổ. Tốt, Lâm Binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Minh Hà lão tổ thấy vậy hét to lên một tiếng, cửu đại thiên mạch lập tức xuất hiện. Ầm, tiếp theo chỉ thấy cửu đại thiên mạch chia ra làm 9 hướng cắm thẳng vào thế giới Minh Hà. Ầm, ầm, ầm, 3000 thiên đạo dưới sự điều khiển của Minh Hà lão tổ không ngừng tràn vào tầm bổ cho thế giới mới, khiến cho nó ngày càng có sinh cơ. Tốt, tốt, tốt, đúng là rất tốt. Minh Hà lão tổ thấy vậy cười ha ha nói, tâm nguyện nhiều năm giờ phút này sắp hoàn thành, làm cho hắn có chút cảm động đến mức sắp rơi lệ. Ầm, nhưng đúng lúc này từ bên trên không gian bình chướng của thế giới mới lại vang lên một tiếng nổ lớn đánh thức Minh Hà lão tổ. Đây là, thế giới mới không thể chống cự lại lực ăn mòn của vô cực sao? Sao lại có thể như vậy chứ? Thế giới của ta sắp thật sự sống rồi, tại sao vào lúc này lực lượng không gian lại không chống đỡ được chứ? Minh Hà lão tổ thấy vậy thì trầm giọng kêu lên, 3000 thiên đạo đã bắt đầu cắm rễ vào thế giới mới. Chỉ cần hoàn thành nó sẽ có thể giống như thế giới thứ nhất trường tồn ở trong vô cực, trở thành nơi ở mới cho muôn dân khi mệnh số thức tỉnh không? Ngờ bây giờ không gian lại không thể chịu nổi mà sụp đổ. Ở phía xa Quần Hùng thấy vậy tuy trong lòng cũng gấp gáp nhưng lại không thể giúp được gì. Minh Hà lão tổ, đây là ô kim xào, là một không gian sinh cơ hoàn thiện do xào chế tạo, năm đó bên trong có vô số sinh cơ và còn có lực không gian vô bờ nữa. Ngươi mau dùng nó hoàn thiện cho thế giới mới của ngươi đi. Lúc này thần sắc nhân thân Diêm Xuyên chợt động, sau đó lấy một cái một mũ tiểu chiên hình tròn ném tới cho Minh Hà lão tổ, quát to lên. Minh Hà, còn có thứ này nữa, ngươi mau nhận lấy. Đế Tuấn ở bên cạnh thấy vậy giống như cũng nhớ ra chuyện gì, vội vàng lấy một quả cầu nhỏ ném cho Minh Hà. Đế Tuấn vật đó là? Trung Sơn nhìn Đế Tuấn hỏi. Thứ đó là thế giới chi tâm của thế giới do phân thân của Minh Hà lão tổ mở ra ở thế giới đại thiên, năm đó sau khi nó sụp đổ thì bị Đế Tân đoạt. Được, sau khi Đế Tân chết thì nó rơi vào tay trẫm, bây giờ cũng coi như vật hoàn nguyên chủ. Đế Tuấn trầm giọng nói. Ô kim xào, thế giới chi tâm, có các ngươi lần này ta nhất định thành công. Đế Tuấn, Diêm Xuyên lần này nếu có thể giải cứu muôn dân các ngươi có công đầu, ha ha ha. Ở phía trước thế giới mới, Minh Hà lão tổ khi đưa tay bắt lấy ô kim xào và thế giới chi tâm do Diêm Xuyên và Đế Tuấn ném tới thì lập tức cười to nói. Sau đó lập tức phân giải chúng hóa thành lực lượng tầm bổ cho thế giới mới. Giao, âm. Dương hai giới của thế giới Minh Hà nhanh chóng nhận được vô số sinh cơ và tử cơ chút vào, trong chớp mắt chỉ thấy bên trên thế giới Minh Hà xuất hiện. Một luồng ánh sáng 19 màu như ẩn như hiện lóe lên, đó chính là điểm báo cho thấy phía trong vô cực lại sắp có một thái cực mới sinh ra. Tốt, Quần Hùng thấy vậy thì không nhịn được cùng hưng phấn kêu to lên một tiếng. Thế đã vũ hóa cần gì tỉnh lại. Dám sao chết thân thể của ta, con kiến hôi ti tiện chịu chết đi. Đúng lúc này trong mắt tướng thần đại đế lại lóe lên một tia dị sắc, sau đó chỉ thấy đạp trên đại đế tế đàn xông thẳng về phía Minh Hà lão tổ. Tướng thần, ngươi muốn làm gì? Quần Hùng thấy vậy kinh ngạc kêu lên. Hắn không phải là tướng thần, hắn là mệnh số. Đông Phương Bất Bại trầm giọng kêu lên. Mệnh số đoạt thể tướng thần. Không lẽ hắn muốn hủy diệt thế giới mới của Minh Hà? Quần Hùng cả kinh nói. Mệnh số ngươi thức tỉnh thì sao? Ta không sợ, đại đạo Minh Hà, thấy tướng thần đại đế không phải phải là mệnh số tiến tới Minh Hà lão tổ không sợ chút nào, quát to một tiếng. Minh Hà lão tổ vừa dứt lời, phía sau lưng hắn lập tức xuất hiện một cái đại đạo màu đen thông thiên triệt địa. Vút. Tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc của Quần Hùng, hơn một vạn Minh Hà lão tổ lại từ bên trong đại đạo Minh Hà tay cầm trường kiếm bay ra ngoài. Sư tôn, thực lực của số phân thân này thế nào? Liên Thần nhìn một vạn Minh Hà lão tổ trước mặt im lặng một chút rồi nhìn Đông Phương Bất Bại hỏi. Mỗi một người đều là tổ tiên thập bát trọng thiên sơ kỳ. Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói. Cái gì? Mỗi một người đều là tổ tiên thập bát trọng thiên sơ kỳ. Liên Thần nghe vậy cả kinh kêu lên, hắn không thể nào tin được Minh Hà lão tổ lại ẩn giấu sâu như vậy. Trung Sơn, đây có phải giống như vạn ảnh thiên kinh của ngươi phải không? Cơ Cung Niết ở bên cạnh nghe vậy cũng nhìn Trung Sơn hỏi. Không, đó không phải vạn ảnh thiên kinh của ta, mà đó là thần thông thứ tư trong thiên hạ thân ảnh hai phần. Bây giờ ta rốt cuộc đã hiểu rõ Minh Hà lão tổ là bản thể con đại đạo Minh Hà, phía sau lưng hắn chính là cái bóng do hắn luyện hóa mà thành. Trung Sơn trầm giọng nói một câu, sau đó lại chăm chú nhìn về phía Minh Hà lão tổ. Giết, lúc này chỉ thấy Minh Hà lão tổ và vạn phân thân sau lưng hắn cùng lúc hét to một tiếng, sau đó vung kiếm lên chém về phía mệnh số. Vạn đạo kiếm cương 18 màu cùng lúc chém ra làm cho cả vô cực cũng phải chấn động, nhưng vẫn không thể làm cho mệnh số nhíu mày chùn bước chỉ. Thấy hắn vung tay lên chém ra một đao cương 19 màu lập tức phá tan vạn đạo kiếm cương của Minh Hà lão tổ. Sau khi phá tan kiếm cương, đao cương của mệnh số vẫn không dừng lại, tiếp tục lao tới chém nát hơn ngàn phân thân của Minh Hà lão tổ, tạo ra một con đường. Tiến thẳng tới chỗ thế giới mới. Không tốt, vạn âm chấn áp, Minh Hà lão tổ thấy vậy cả kinh kêu lên một tiếng rồi lập tức cùng với số phân thân còn lại dốc toàn lực điều động đại đạo Minh Hà chấn áp về. phía mệnh số, mệnh số thấy vậy vẫn không chút nao núng thu tay về tụ lại thành hình một nắm đấm đánh ra một quyền. Một quyền đánh ra không chỉ làm cho đại đạo Minh Hà sụp đổ mà vạn phân thân bị đánh nát, bản thân Minh Hà lão tổ cũng trọng thương toàn thân đầy máu. Bắn sang một bên, hít, quần hùng ở phía xa thấy vậy không nhịn được hít một hơi khí lạnh, tuy tất cả đã sớm biết là mệnh số đáng sợ nhưng không ngờ hắn lại đáng sợ tới. Mức Minh Hà lão tổ tiên thập bát trọng thiên đỉnh phong cộng thêm một vạn phân thân tổ tiên thập bát trọng thiên sơ kỳ cũng không thể chịu được hai chiêu của hắn, phá, sau khi đánh bại Minh Hà lão tổ mệnh số lập tức lao thẳng đến trước thế giới mới đánh ra một chưởng muốn hoàn toàn phá hủy nó. Chấm, không, ta tuyệt đối không để ngươi phá hủy nó. Không, Minh Hà lão tổ thấy vậy điên cuồng la hét lên nhưng đáng tiếc lúc này bản thân hắn đang trọng thương căn bản không còn chút sức lực nào để ngăn cản. Mệnh số nữa, khi thế giới mới sắp bị phá hủy mọi chuyện tưởng như sắp kết thúc thì một chuyện giống như là kỳ tích lại xảy ra, chỉ thấy khi thế giới mới sắp bị trường cương của mệnh số phá hủy thì từ bản thân nó lại phát ra hào quang 19 màu chói mắt phá tan trường cương của mệnh số và đẩy lùi. Hắn lại, thế giới mới hoàn toàn sinh ra Minh Hà lão tổ bản thân là chủ nhân cũng nhận được vô số chỗ tốt, không chỉ thương thế trên người toàn bộ khôi phục. Lại mà từ trên người hắn cũng bắn ra một luồng hào quang 19 màu. Ha ha ha, tiếp ta một quyền, Minh Hà lão tổ cảm nhận được lực lượng khổng lồ trong người lập tức cười to rồi xuất một quyền về phía mệnh số. Mệnh số thấy vậy cũng lập tức xuất quyền đáp trả cú đấm của hai người vừa chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa nhưng lần này Minh Hà lão tổ không còn bị chấn lui nữa mà có thể đấu ngang bằng với mệnh số. Ha ha ha, ta không còn sợ lực lượng của ngươi nữa. Đấu tiếp đi, Minh Hà lão tổ hưng phấn cười nói một tiếng sau đó lại tiếp tục chiến đấu với mệnh số. Sư tôn, bây giờ Minh Hà lão tổ cũng đã đạt được lực lượng thập cửu trọng thiên, có phải bây giờ hắn có thể đối phó với mệnh số rồi không? Liên thần thấy vậy thì vui vẻ nhìn Đông Phương Bất Bại hỏi. Không đơn giản như vậy đâu. Hiện tại mệnh số mới chỉ thức tỉnh một phần nhỏ lực lượng, ta sợ tiếp theo hắn sẽ ngày càng thức tỉnh nhiều lực lượng hơn nữa, khi hắn thức tỉnh đến một nửa lực lượng ta sợ rằng đó là lúc Minh Hà lão tổ thất bại. Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói. Sâu mọt đáng ghét, chết đi cho ta. Quả nhiên giống như lời Đông Phương Bất Bại, càng chiến đấu thì mệnh số càng thức tỉnh nhiều lực lượng hơn, không bao lâu sau lực lượng của hắn đã lần nữa vượt qua Minh Hà lão tổ, lần nữa áp chế đối thủ của mình. Cuối cùng chỉ nghe hắn quát to lên một tiếng sau đó xuất một quyền đánh thẳng vào người Minh Hà lão tổ. Sau khi trúng một quyền của mệnh số chỉ thấy Minh Hà lão tổ hét thảm lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này không chỉ là mệnh cách của hắn và Đại Thế Tôn bị mệnh số đánh nát mà cả thế giới mới do hắn tạo ra cũng đã bị mệnh số phá hủy hoàn toàn. Cách chương